Thiến Thiến sắp ra tay trả đũa đây. Hoa Thiến Thiến quay người lại xem, thế là nàng đã đứng sát cạnh với Thiên Tứ. Cả hai cùng nhìn vào trong đấu trường. Chỉ thấy Hoa Thiến Thiến chạy quanh như là mấy cái bóng người. Lúc này nàng vừa nói xong mấy cái bóng hợp thành một. Xảo Yến bị thân pháp quá dị của Thiến Thiến làm cho đầu óc choáng váng, tức giận không tả nhưng không làm gì được, tha hồ nàng dở hết sức bình sinh ra tấn công, nội lực rút kém dần, hơi thở hồng hộc mà vẫn không đánh trúng được vạt áo của đối thủ, chứ đừng nói là đánh trúng người nữa. Lúc này nàng bỗng thấy mấy cái bóng của đối phương chập thành một, nàng tưởng mình có cơ hội tấn công đối phương, vội dở hết sức bình sinh dùng thế, song sát lượng ấn, tấn công luôn liền có hai luồng chưởng lực nóng hổi nhằm vào ngực và bụng Thiến Thiến hướng tới. Vừa rồi bại sự lão nhân kêu la như thế là ra hiệu cho Hàn Thiến Thiến tốc chiến tốc thắng, nàng lại nghĩ có chuyện bên ngoài xảy ra, nhưng nàng cũng rất hợp lý vì nàng cứ tránh né như vậy hoài buồn tẻ lắm. Nàng đứng yên, giơ song chưởng vận Hàn Mai Huyền Ngọc cương khí tích sức đã lâu đẩy mạnh ra luôn, vừa va đụng phải chưởng lực của Xảo Yến hướng tới. Lúc ấy hai người chỉ đứng cách nhau có 5 thước thôi, bốn luồng chưởng lực hai nóng hai lạnh bỗng chập lại thành một. Mọi người chỉ nghe hai tiếng bùng bùng như sấm động, đã thấy Xảo Yến mặt biến sắc loạn choạng lui về sau 5 bước ngồi phịch xuống đất, mồm phun ra một khẩu máu tươi. Quần hùng đứng quanh đó thấy Thiến Thiến chỉ ra tay phản công có một thế mà đã đánh bại được địch thủ, liền ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Ba cha con và rể của Trị Toàn với Hoa Thiến Thiến đều giật mình kinh hãi. Trị Toàn, Tô Hãn, Kim Vũ đều nhảy tới Xảo Yến xem nàng bị thương thế nào. Đồng thời Tô Hãn Kim Vũ còn trợn mắt lên nhìn Thiến Thiến, chuẩn bị ra tay tấn công. Hàn Thiến Thiến thấy mình tấn công có một chưởng mà đánh Xảo Yến bị thương hộc máu ra, sắc mặt nhợt nhạt, nàng cũng phải giật mình đến thót một cái. Đồng thời nàng đứng ngẩn ra nhìn Xảo Yến, mặt lộ vẻ thương hại và hối hận vô cùng. Nếu không thấy Trị Toàn với Kim Vũ nhảy ra thì nàng đã tiến đến bên Xảo Yến xin lỗi rồi. Hoa Thiến Thiến giật mình nhìn Thiên Tứ, rồi rảo cẳng bước đến cạnh Trị Toàn. Thiên Tứ thấy thái độ của Kim Vũ và Tô Hãn và thấy Thiến Thiến lộ vẻ hối hận, chàng chỉ sợ hai tên nọ thừa cơ tấn công Thiến Thiến, cho nên Thiến Thiến vừa đi tới cạnh Trị Toàn, chàng cũng nhảy tới gần Hàn Thiến Thiến ngay. Hàn Thiến Thiến vừa trông thấy Thiên Tứ, như một đứa trẻ lạc lối vừa gặp được người nhà, nàng bất chấp những người đứng xem quanh đó khen ngợi mình, vội ôm lấy Thiên Tứ, gục đầu vào vai chàng, giọng run run khẽ nói. Đại ca, em sợ lắm. Thiên Tứ thấy thái độ nàng như vậy, hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, vội đẩy đầu nàng lên và khẽ khuyên rằng. Thiến muội đừng có làm như thế người ta cười cho đấy. Thiến Thiến đưa mắt nhìn bốn xung quanh, quả thấy mọi người đang mỉm cười nhìn mình, nàng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, vội lui ra phía sau một bước, cúi đầu không dám nhìn mặt mọi người nữa, khẽ hỏi Thiên Tứ tại sao các người lại nhìn mình như thế. Nhưng nàng vừa lên tiếng hỏi, bỗng thấy Trị Toàn ẩm Xảo Yến lên thở dài một cái. Hậm hực nhìn nàng, Trị Toàn hậm hực nói. Công lực của Hàn nữ hiệp thâm hậu lắm. Tiểu nữ không tự lượng sức mình, nên mới bị thương nặng. Đó cũng là tự nó mang họa vào thân chứ lão phu không oán trách ai cả. Nếu tiểu nữ may mắn không chết, thế nào cũng có dịp lại lĩnh giáo tài ba của nữ hiệp. Thiến Thiến không hiểu được Trị Toàn nói như thế có nghĩa gì. Nhưng nàng đoán là Trị Toàn đem mình nay mai thế nào con gái của y cũng sẽ trả được mối thù này. Trị Toàn thấy Thiến Thiến không trả lời, ngượng vô cùng, dậm chân một cái, định đi ngay, nhưng Hoa Thiến Thiến cạnh đó vội nói. Dượng, hãy để chị họ cho cháu, để cháu ẵm đỡ cho. Trị Toàn nhìn Thiến Thiến một hồi, rồi đáp. Lão Phu rất cảm ơn lòng tốt của hiền điệp nữ, lão Phu bất tài không đảm bảo được sự an toàn cho hậu sinh tiểu bối, trong lòng rất hổ thẹn nên lão Phu không còn mặt nào ở lại Lan Châu này nữa. Phiền hiền điệt nữ thư hộ với Hoa Huynh là lão phu đã về Lũng Tây rồi. Hoa Thiến Thiến nghe Trị Toàn nói như thế biết y đã tức giận lây mình, nguyên nhân nhất thời nàng cũng không nghĩ ra được, nàng cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi Trị Toàn nên nhất thời đứng đờ ra đó thôi. Trị Toàn thấy nàng không trả lời càng tức giận thêm, nhưng vẫn cố nén lửa giận nói tiếp. Khi hiền điệt nữ về Tần Châu, nếu có gặp Tô Lũng, thằng con mất dạy của lão phu thì làm ơn bảo hộ nó một tiếng. Lão Phu đang có việc cần kiếm y, dù có bận việc gì y cũng phải đế qua một bên mà về Lũng Tây ngay. Nói xong y không chờ Hoa Thiến Thiến trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn Thiên Tứ, chỉ dẫm chân một cái, mồm nói đi, thế là dở khinh công ra đi luôn. Lúc ấy quần hùng thấy trận chiến đã kết thúc, ai nấy cũng giải tán luôn. Trị Toàn vì thấy bọn mình thất bại hai phen như vậy,